Ngọc Hạnh mới gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện ngôn tình Tristo. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 572 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Anh Lâm, Thiên Viễn đến Giang Thành để xin lỗi, mong anh tha thứ cho sự lỗ mãng và bất kính của Thiên Viễn trước kia. Xin lỗi anh Lâm. Mộc Thiên Viễn bước tới phía trước, cung kính cúi người 90 độ trước Lâm Minh. Hơn nữa không đứng thẳng dậy ngay mà cứ giữ dáng vẻ cúi người như vậy, giống như đang đợi câu trả lời của Lâm Minh. Lâm Minh liếc nhìn anh ta, bình tĩnh nói. Mộc Thiên Viễn, trước kia anh đã xin lỗi rồi, không cần phải đến Giang Thành tìm tôi nữa. Không, anh Lâm, chuyện nào ra chuyện đó, trước kia tôi luôn cảm thấy anh không thể chữa khỏi cho ông nội tôi, còn nhiều lần nhục mạ anh. Tôi đúng là không phải con người, bây giờ ông nội đã khỏe mạnh, tôi mới cảm thấy khi xưa tôi khốn nạn đến thế nào. Anh Lâm, hay là anh đánh tôi mấy cái đi, cho mấy cái bạt tai cũng được, nếu không lương tâm tôi sẽ không yên. Mộc Thiên Viễn đỏ cả hai mắt, cắn răng đau khổ nói. Lâm Minh nhìn ra được Mộc Thiên Viễn thật lòng hối lỗi, người như anh ta vốn thẳng như đột ngựa, có gì nói nấy. Lúc ấy Mộc Thái Cực bị bệnh nan y, không còn sống được bao lâu, các bác sĩ nổi tiếng ở khắp nơi đều không chữa được. Sao anh ta dám tin vào Lâm Minh được chứ? Lâm Minh đã làm được, lại còn giúp người nhà họ Mộc hóa giải nguy cơ, sau đó lặng lẽ rời đi. Mộc Thiên Viễn rất sùng bái cao nhân như vậy, anh ta sao có thể không hối hận vì sự vô tri và vô lễ của mình năm xưa? Mộc Thiên Viễn, anh đã thật lòng xin lỗi, tôi cũng xin tiếp nhận. Anh đã đến Giang Thành thì nếm thử dược thiện ở đây đi. Tôi sẽ nói quản lý sắp xếp chỗ ngồi cho anh. Lâm Minh cười nói. Cảm ơn anh Lâm. Mộc Thiên Viễn ngẩng đầu lên, nước mắt dâng tràn. Anh ta vội vàng lấy một tờ giấy ra, viết số điện thoại lên trên đó. Anh Lâm, đây là số điện thoại của tôi. Dù ở chân trời góc bể, chỉ cần anh có việc, hãy gọi vào số của Thiên Viễn nhất định dốc hết sức đến trợ giúp. Mộc Thiên Viễn cung kính nói. Được, số điện thoại tôi xin nhận. Lâm Minh gật đầu, nhận lấy cất đi. Mộc Thiên Viễn thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, được quản lý dẫn đi sắp xếp chỗ ngồi. Thật ngại quá, là một vài bệnh nhân trước kia. Lâm Minh lắc đầu, lại nhìn sang chú Hoài và chú Tùng, hỏi. Chúng ta tiếp tục chủ đề lúc nãy đi, hai người nói tôi cản trở tiểu nha. Sau đó thì sao? Không, không, không sao cả. Tôi thấy cậu và Tô Nhan rất giống đôi, cản trở gì chứ, đó chỉ là trò đùa của chúng tôi thôi. Đúng đúng đúng, chỉ là trò đùa, chỉ là trò đùa. Chú Tùng và chú Hoài vội vàng xua tay, cười gượng nói. Trò đùa sao? Lâm Minh sững sờ, sau đó cười nói. Hai chú đúng là khôi hài. Ha ha ha. Phải phải, chúng tôi thích đùa nhất đấy. Hai người cười cười nhưng trên trán toát đầy mồ hôi, trong lòng phát hoảng. Diệp Tâm Ngữ ở bên cạnh tỏ ra nghi hoặc, cuối cùng không nhịn được hạ giọng hỏi. Chú Hoài, chú Tùng, người thanh niên lúc nãy là ai thế? Sao hai người lại có vẻ mặt đó? Chú Hoài giật mình, do dự một lúc mới đè thấp giọng nói. Người thanh niên vừa rồi là Mộc Thiên Viễn, cháu trai của Mộc Long Soái, một trong tam đại long soái của Long Quốc. Cái gì? Diệp Tâm Ngữ lập tức la lên. Sao thế? Lâm Minh đang uống trà ngước mắt nhìn. Không, không có gì, không có gì. Diệp Tâm Ngữ hồn hoàn lại, cười ngượng đáp. Chẳng lâu sau, món ngon dược thiện quý hiếm được bưng lên. Lâm Minh cầm đũa lên, cười nói. Không cần khách sáo, ăn đi. Ăn ăn ăn. Chú Hoài cười ngượng, trong lòng lại nổi sóng. Hồi lâu khó mà bình phục. Chú Tùng mượn cớ đi vệ sinh. Đến nhà vệ sinh thì lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho người nhà họ Diệp. Chuyện thế nào rồi? Trong điện thoại vang lên tiếng nói già nua khàn khàn. Chú Tùng lắp bắp, nhỏ giọng nói. Có lẽ không làm được rồi. Cái gì? Giọng nói già nua trong điện thoại trở nên âm trầm. Đường đường là song hùng nhà họ Diệp mà vô dụng đến mức ngay cả một đứa con rể cũng không đối phó được. Dì, chắc dì đã coi thường đứa con rể này rồi, có lẽ cậu ta không tầm thường. Chú Tùng lau mồ hôi trên trán, kể lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trong nhà hàng. Nghe kể xong, bà cụ cũng im lặng. Cháu có chắc, những người đó đều là thật, không phải diễn viên do Lâm Minh mời tới không? Dì, chúng cháu cũng đã gặp những nhân vật đó, sao có thể giả được? Chưa nói gì khác, chúng cháu từng đến nhà họ Khánh ăn cơm, sao chúng cháu lại không nhận ra ông ta được chứ? Vậy xem ra, đứa con rể nhà họ Tô cũng có chút sức mạnh. Nhưng đang yên đang lành, sao một đứa con rể như cậu ta lại quen biết nhiều người quyền lực như vậy? Chúng cháu cũng không biết. Các cháu đi điều tra đi, mặc dù dì và tiểu nhàn đã lâu không gặp, nhưng Tình Vũ và tiểu nhàn luôn là những đứa trẻ mà dì thương yêu nhất. Dì cũng không muốn họ gặp rắc rối phiền phức. Những năm qua, dì không đến Giang Thành tìm bọn họ, cũng vì lo chuyện của nhà họ Diệp sẽ làm liên lụy đến họ. Ai... Bà cụ thở dài, cúp máy, chú Tùng thở phào, quay lại vị trí của mình. Món ăn đã ăn gần hết, Diệp Tâm Ngữ rất thỏa mãn, một mình cô ta ăn 13 món. Không thể không nói, sức ăn của cô ta khiến người ta phải kinh ngạc. Thoải mái rồi, Diệp Tâm Ngữ sờ chiếc bụng căng tròn, thở phù một hơi, vẻ mặt vui vẻ. Ăn no thì tốt, Lâm Minh mỉm cười. Được rồi Lâm Minh, sao anh lại quen biết nhiều nhân vật lớn như vậy? Cuối cùng Diệp Tầm Ngữ cũng hỏi ra câu mà chú Tùng và chú Hoài vẫn luôn muốn hỏi. Tôi từng khám bệnh cho bọn họ, đương nhiên là quen biết rồi. Anh biết y thuật sao? Diệp Tầm Ngữ cực kỳ ngạc nhiên. Chú Hoài và chú Tùng của cô cũng đã điều tra tôi làm tạp vụ ở một trạm xá đông y mà. Đương nhiên tôi biết một chút y thuật. Lâm Minh cười nói. Nghe vậy mọi người không biết đáp lời thế nào. Người làm tạp vụ ở trạm xá thì y thuật có thể tốt đến đâu? Bình thường những nhân vật lớn đó có bệnh tật gì cũng sẽ có bác sĩ riêng chăm sóc. Dù bác sĩ riêng không chữa được, bọn họ cũng có thể mời bác sĩ nổi tiếng tới. Sao đến lượt bác sĩ nửa mùa ở trạm xá đến chữa trị cơ chứ? Bọn họ cảm thấy mọi chuyện rất ảo ma. Xem ra anh đang che giấu điều gì đó. Y thuật của cậu Lâm chắc chắn là rất cao siêu, khâm phục. Chú Tùng nở nụ cười, mỉm cười nói. Bình thường thôi. Được rồi cậu Lâm, lần này cảm ơn cậu đã chiêu đãi, chúng tôi cũng nên quay về rồi. Tâm ngữ ở đây gây ra cho cậu không ít rắc rối, tôi đại diện nhà họ Diệp cảm ơn cậu. Chú Hoài đứng dậy, khom lưng mỉm cười nói. Chú Tùng, chú Hoài, cháu không về. Diệp Tâm ngữ sầm mặt, bĩu môi nói. Tâm ngữ, đừng cãi, một mình cô ở đây sao chúng tôi có thể yên tâm? Nghe lời đi, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi về, nếu cô có mệnh hệ gì, chúng tôi làm sao ăn nói với bố cô, với bà nội cô. Hai người nghiêm túc nói. Chú Hoài, chú Tùng, cháu nói rồi, cháu không về. Cháu còn có chuyện phải làm, đợi cháu làm xong chuyện rồi sẽ về. Diệp Tâm Ngữ kiên quyết. Làm xong chuyện sao? Hai người nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Đừng nói cô thật sự muốn trộm tịnh thế Bạch Liên của thần Y Lâm đấy nhé. Tôi nói cô biết, thứ đó không thể đựng vào được. Nếu cô thất bại, bị thần Y Lâm bắt được, vậy thì xong đời. Cô chết không quan trọng, nhưng rước về cho nhà họ Diệp một kẻ địch mạnh thì chẳng phải nhà họ Diệp sẽ không ngóc đầu lên nổi sao? Chú Hoài, cháu sẽ cẩn thận. Không được, cô nghĩ thần Y Lâm là ai? Chút thủ đoạn của cô trước mặt cậu ta chẳng là gì cả. Nhưng cháu không làm vậy thì ai có thể hóa giải nguy cơ của nhà họ Diệp? Cháu cũng chỉ muốn góp một chút sức cho nhà họ Diệp mà thôi. Diệp Tầm Ngữ ngần ngần nước mắt, nghẹn ngào nói. Nghe vậy, hai người im lặng. Nhà họ Diệp xảy ra chuyện gì? Có cần tôi giúp không? Lúc này, Lâm Minh ngồi đối diện uống ngụm trà, mỉm cười hỏi. Dứt lời, mấy người họ quay qua nhìn Lâm Minh. Diệp Tầm Ngữ hai mắt sáng rực, vội vàng nói. Đúng vậy, chú Hoài, chú Tùng, Lâm Minh quen biết nhiều nhân vật lớn như vậy, có khi mời được họ ra mặt giải vây cho nhà họ Diệp. Phía bên Khánh Dung thì không nói, Mộc Thiên Viễn, cháu của Long Soái, không phải dạng vừa. Nếu như có thể mời được anh ta tới, thì chúng ta có thể kê cao đầu ngủ ngon rồi. Nói thì vậy chứ, chuyện của nhà họ Diệp đâu có đơn giản. Chú Hoài như hất ra một gáo nước lạnh. Đừng nói là cháu của Mộc Long Soái, mà ngay đến cả Mộc Long Soái có ra mặt thì cũng chưa chắc. Giờ ông ta tuổi đã cao, chẳng khác gì đèn dầu trước gió. Nghe nói trước đó còn suýt về chầu trời rồi. Nếu không được thần Y Lâm cứu giúp thì đã chết từ lâu. Mộc Long Soái mất đi uy thế của nhà họ Mộc cũng sa sút, đến bản thân họ còn khó giúp, chính mình thì sao có thể cứu được chúng ta? Đúng vậy, Mộc Long Soái đích thân ra mặt thì may ra còn có chút hy vọng, nếu như có thể mời thêm được hai vị Long Soái khác ra mặt nữa thì đúng là không còn gì phải lo lắng. Có điều Long Soái của Long Quốc có vị nào mà không đức cao vọng trọng, sao họ có thể vì nhà họ Diệp chúng ta mà ra mặt đây? Cô chủ suy nghĩ quá đơn giản. Chú Tùng nói, vậy nếu không được thì chúng ta đi nhờ thần Y Lâm ở Giang Thành. Anh ta có tịnh thế Bạch Liên, hơn nữa thực lực của Dương Hoa cũng rất mạnh. Nếu mời được họ thì có khi có thể chấp nhiếp được đối phương sẽ không dám mạo phạm nữa. Diệp Tầm Ngữ bặm môi vội vàng nói, sao cô có thể nói như vậy được? Chú Hoài trừng mắt, cô lẻn vào Huyền Y phái lấy trộm Tịnh Thế Bạch Liên, nếu để thần Y Lâm phát hiện ra thì cô còn mặt mũi đi mời cậu ấy nữa hay không? Huống hồ nhà họ Diệp chúng ta và thần Y Lâm không có răng mắc gì, dựa vào cái gì cậu ta phải giúp chúng ta? Điều này Diệp Tâm Ngữ cúi đầu không biết phải làm thế nào. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như có được sự trợ giúp của thần Y Lâm thì lần này nguy hiểm của nhà họ Diệp chắc chắn sẽ được hóa giải. Dù thần Y Lâm không có Tịnh Thế Bạch Liên, nhưng với thực lực cùng y võ vô song của cậu ta, cộng thêm những cao thủ dưới cờ của Dương Hoa thì đủ để trợ giúp nhà họ Diệp rồi. Tâm Ngữ, tôi nghe nói chị dâu của cô và thần Y Lâm có quen biết, biết đâu có thể nhờ chị ấy liên hệ với thần Y Lâm giúp nhà họ Diệp. Cô thấy thế nào? Lúc này, chú Tùng nhớ ra được điều gì đó, bèn vội vàng nói. Diệp Tâm Ngữ hai mắt sáng rực, thế nhưng chú Hoài chỉ lắc đầu. Mọi người không thấy tin thời sự trước đó sao? Thần Y Lâm đã làm rõ mối quan hệ với Tô Nhan rồi. Tô Nhan nhiều lần từ chối tình cảm của thần Y Lâm. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy không muốn gây sự với cậu ta. Vì vậy chắc là bỏ đi. Hai người kia thở dài. Xem ra chuyện nhà họ Diệp không hề đơn giản. Nhưng không sao. Tâm Cữ, cố lớn số của tôi cùng họ về nhà họ Diệp trước. Tình hình ở Dâm Thành khá phức tạp. Cô ở đây lâu cũng không an toàn. Còn về phía nhà họ Diệp, mọi người tự nghĩ cách vậy. Nếu cần giúp gì thì có thể gọi điện cho tôi sẽ cố gắng hết sức, dù sao thì cô là em gái của Tô Nhan và như thế cũng là em gái của tôi. Lâm Minh mỉm cười, đặt số điện thoại xuống bàn, đẩy qua cho Tâm Ngữ. Cảm ơn anh. Thật không ngờ cậu Lâm nhiệt tình như vậy, trước đó chúng tôi đối xử không tốt với cậu, vậy mà cậu vẫn vô cùng độ lượng, chúng tôi là kẻ tiểu nhân rồi. Chú Hoài, chú Tùng vội vàng đứng dậy, khẽ cúi người. Hai vị không cần khách khí. Tịnh Thế Bạch Liên chắc chắn không thể bị ăn trộm. Mặc dù Diệp Tâm Ngữ có chút thực lực, nhưng ở Giang Thành này, nhất cử nhất động của cô ta đều bị giám sát, chút chiêu trò của cô ta không thể phát huy tác dụng. Bất lực, Diệp Tâm Ngữ đành phải cùng nhà họ Diệp rời khỏi Giang Thành. Cô ta gọi điện thoại chào tạm biệt Tô Nhan, nói là không tìm được việc nên về nhà. Tô Nhan khá bất ngờ, định giữ cô ta ở lại vài ngày, nhưng Diệp Tâm Ngữ đã từ chối. Tô Nhan cảm thấy khó hiểu. Về tới nhà, cô hỏi Lâm Minh. Cô còn tưởng Lâm Minh đã chọc tức Diệp Tâm Ngữ, thế là anh lại phải giải thích một hồi. Tô Nhan, thật sự không phải anh khiến cô ấy tức giận bỏ đi mà. Nếu em không tin, có thể đích thân gọi điện hỏi cô ấy. Lâm Minh bất lực hỏi. Thấy vẻ mặt nghiêm túc và chân thành của Lâm Minh, thì Tô Nhan cuối cùng phải gật đầu. Thôi được, em tin anh, điện thoại thì em không gọi nữa. Tâm Ngữ đã về thì chắc chắn có lý do của cô ấy. Anh cũng không thể bắt nạt một cô gái như cô ấy mà. Chính xác luôn. Lâm Minh mỉm cười. Anh ngoan ngoãn ngồi đó, em đi nấu cơm. Tô Nhan trừng mắt, sau đó quay người đi vào trong bếp. Lâm Minh ung dung cầm điều khiển lên. Đúng lúc anh định bật tivi thì điện thoại đổ chuông. Lâm Minh chau mày, lấy điện thoại ra ấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy gấp gáp của Từ Thiên. Chủ tịch Lâm, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Lâm Minh tái mặt, trầm giọng. Thần hỏa tôn giả biến mất rồi. Từ Thiên khóc dở mếu dở. Cái gì? Lâm Minh nín thở. Anh sao thế? Tô Nhan dường như nghe được gì đó, bèn thò đầu ra hỏi. Tô Nhan, anh có chút việc gấp, cần xử lý. Em đi ăn trước nhé. Lâm Minh vội vàng cầm áo khoác chạy ra ngoài. Tô Nhan cầm xẻng xào thức ăn với vẻ mặt hoang mang. Gã này sao lại tỏ ra thần bí như thế nhỉ? Đợi đến khi Lâm Minh tới được học viện thì mọi thứ đã hỏng bét rồi. Rất nhiều đệ tử của đạo thần hỏa tập trung ở trong phòng của thần hỏa tôn giả. Vài vị trưởng lão quỳ xuống gào khóc với vẻ bi thương và tuyệt vọng. Bầu không khí tang thương bao trùm. Thần Y Lâm tới rồi. Lúc này có tiếng hô vang lên. Đám đông đồng loạt quay qua nhìn. Thần Y Lâm đành mặt bước tới. Các vị trưởng lão cũng lao về phía anh. Thần Y Lâm, phiền cậu mau cho người tìm tôn giả. Chúng tôi cũng đã cho người tìm kiếm rồi, nhưng chắc chắn là chưa đủ. Xin thần Y Lâm nhanh chóng ra tay tìm kiếm tung tích của ông ấy. Thần Y Lâm! Đám đông vội hét lớn. Lâm Minh bàng hoàng nhìn căn phòng trống không và trầm giọng hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Thần hỏa tôn giả đang yên đang lành sao lại biến mất? Chúng tôi cũng không biết nữa. Sáng nay tôn giả uống thuốc xong bèn ngủ, chúng tôi luôn canh chừng ở bên ngoài. Tầm một tiếng sau, trong phòng phát ra tiếng động khác thường, đợi khi chúng tôi chạy vào thì tôn giả đã biến mất rồi. Mấy vị trưởng lão khóc dở mếu dở. Biến mất sao? Cả tòa nhà này đều là người của các ông, đang yên đang lành, sao thần hỏa tôn giả có thể biến mất được? Lâm Minh chau mày, lẽ nào nhảy ra khỏi cửa sổ sao? Không thể nào, bên ngoài cửa sổ cũng có người của chúng tôi, huống hồ cửa sổ không hề mở ra, chúng tôi đã kiểm tra, không hề có dấu vân tay. Vậy thần hỏa tôn giả đi đâu được? Đám đông im lặng, không nói gì, tất cả đều tỏ ra lo lắng và sợ hãi. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vô duyên vô cớ, thần hỏa tôn giả sao lại biến mất được chứ? Biến thành người sống sao? Lâm Minh đi vào trong phòng và quan sát xung quanh. Căn phòng ngăn nắp, không hề có dấu hiệu lộn xộn, nhìn giống như chưa từng có ai bước vào. Cửa sổ cũng vậy, thậm chí đến cả chăn cũng chỉ được lật qua một bên, không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Lâm Minh chau mày, rốt cuộc là ai đã bắt thần hỏa tôn giả đây? Không thể nào, có chuyện ông ta tự đi được mà. Với trạng thái hiện tại của ông ta, không thể nào bước đi được, thậm chí ông ta còn đang không có cả ý thức. Vậy nên chỉ có một khả năng là ai đó đã đưa ông ta đi. Lâm Minh đanh mặt nhìn xung quanh, anh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bèn nhìn lên trần nhà. Trần nhà cũng không có dấu hiệu lạ thường, Lâm Minh nhìn về phía cửa thông gió. Một lúc sau, anh nhảy lên, mở cửa thông gió ra. Thần Y Lâm! Đám đông kêu lên. Lâm Minh nhìn đường thông gió, cuối cùng anh lấy ra được thứ gì đó. Đám đông ngước nhìn, đó là một sợi tóc. Một sợi tóc của phụ nữ. Lâm Minh cầm sợi tóc khẽ nói. Cái gì? Lẽ nào có người vào từ lối thông gió và đưa thần hỏa tôn giả đi? Một vị trưởng lão lên tiếng. Chắc tới 7-8 phần. Lâm Minh kiểm tra trong đường thông gió, đưa tay chạm vào, rồi đưa lên mũi người, điềm đạm nói. Là bột dịch dung, đối phương hóa trang thành người của học viện, trà trộn và tiếp cận tòa nhà này, sau đó đi vào qua đường thông gió bắt thần hỏa tôn giả, sau đó đưa ông ta rời khỏi đây. Đám đông tái mặt. Nhanh, kiểm tra camera xem gần đây có nhân vật nào khả nghi vào tòa nhà hay không. Từ Thiên vội ra lệnh cho thuộc hạ. Không cần đâu. Lâm Minh nhảy xuống. Có lẽ đối phương đã giết chết người của chúng ta, sau đó giả dạng thành người đó và đột nhập vào đây. Nếu là một khuôn mặt lạ thì sớm đã bị người đảo thần hỏa chặn lại rồi. Chẳng thể tiếp cận nổi tòa nhà này. Giờ có kiểm tra camera thì cũng chỉ thấy người của chúng ta mà thôi, chứ không thể thấy được mặt của đối phương. Từ Thiên, ông tìm xem quanh đây có dấu thi thể nào không? Từ Thiên tái mặt, lập tức chạy đi. Một lúc sau, ông ta quay lại với sắc mặt trông vô cùng khó coi. Chủ tịch, trong khu nhà kho phát hiện ra một cái xác của một người dọn vệ sinh. Quả nhiên, Lâm Minh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Điều tra ra đối phương là ai chưa? Thần Y Lâm vội hỏi. Đã điều tra rồi ạ, nhưng thủ pháp của đối phương vô cùng dứt khoát, khả năng lớn là sẽ không phát hiện ra được gì. Từ Thiên nói, điều này, người của đảo Thần Hỏa tỏ ra vô cùng thất vọng. Từ Thiên, ông đi lo hậu sự cho người nhân viên đó, bồi thường nhiều tiền một chút. Ngoài ra, cũng cần để ý tới người nhà của nạn nhân. Nếu có người già thì nhớ lo chăm sóc, có trẻ con thì đảm bảo có thể học hết đại học. Toàn bộ chi phí y tế của gia đình đó sẽ do Dương Hoa phụ trách. Rõ chưa? Vâng, chủ tịch. Ngoài ra, đi kiểm tra toàn bộ camera của Giang Thành. Tôi muốn biết đối phương rời khỏi Giang Thành từ hướng nào. Tuân lệnh. Lâm Minh không nói thêm gì nữa, cứ thế bước ra ngoài. Người của đảo Thần Hỏa nhìn nhau, không biết phải nói gì. Thần Hỏa tôn giả mất tích khiến Lâm Minh có dự cảm chẳng lành. Đối phương có thể là ai chứ? Tại sao lại bắt cóc Thần Hỏa tôn giả đi? Mục đích của bọn họ là gì? Không phải là vì đối đầu với anh đấy chứ, là thiên ma đạo gây ra sao, hay là của tử vực? Tất cả đều khiến Lâm Minh cảm thấy phiền não, kẻ địch khiến anh không kịp đề phòng. Xem ra, phải sớm chuẩn bị mới được. Lâm Minh lầm bầm, giao việc điều tra cho Tào Tùng Dương, Nguyên Tinh, còn anh thì vùi đầu vào việc luyện chế đan dược. Giờ có được thiên phương thần thạch, anh phải kịp thời tận dụng thần thạch này để luyện chế ra dược vật đặc biệt, phòng lúc cần dùng tới. Anh có dự cảm, sóng gió sắp ập tới rồi, đồng thời anh cũng vẫn phải thử nghiệm các vị thuốc mới này. Nhà họ Diệp tại Long Xuyên. Diệp Tâm Ngữ lo lắng trở về nhà, nhà họ Diệp lúc này vẫn giống như lúc trước, có không ít người tới, mọi người đều tập trung ở phòng chính, bàn công chuyện, ai cũng tỏ ra phiền muộn và âu sầu, dù không nghe thì Diệp Tâm Ngữ cũng biết họ đang nói chuyện gì. Chẳng lẽ mình không thể giúp được gì cho gia đình thật sao? Diệp Tâm Ngữ bất lực nằm ra giường, nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm. Tâm Ngữ có đó không? Tâm Ngữ! Diệp Tâm Ngữ ngồi bật dậy, vội vàng đẩy cửa ra. Chiêu Nhi, cậu tới rồi à? Diệp Tâm Ngữ cuối cùng cũng vui lên được chút ít. Ngoài cửa là một cô gái mặc váy ngắn màu hồng để lộ đôi chân dài miên man. Cô gái xinh đẹp, trang điểm đậm, mỉm cười tươi rói, đây chính là bạn thân của cô ta. Cô gái bước tới, kéo tay Diệp Tầm Ngữ, cười nói. Tầm Ngữ, mình nghe nói cậu chạy tới Giang Thành lấy trộm Tịnh Thế Bạch Liên. Sao rồi? Tịnh Thế Bạch Liên đã lấy được chưa? Đừng nhắc nữa, không chỉ không lấy được Bạch Liên mà còn bị Nhạn Tề, Nhậm Nhiên chơi cho một vố. Nếu không phải vì anh rể của mình nhanh nhẹn thì có khi mình đã bị họ xử đẹp rồi. Diệp Tầm Ngữ nói bằng vẻ bất lực. Anh rể của cậu sao? Liễu Chiêu Nhi nhìn Diệp Tầm Ngữ bằng vẻ không dám tin. Không phải anh rể của cậu là một kẻ vô dụng sao? Ở rể chỉ biết ăn chùa, không biết làm gì cả. Vậy mà anh ta có thể cứu cậu khỏi tay của Nhạn Tề và Nhiệm Nhân sao? Cậu coi thường anh rể của mình rồi. Mặc dù đi ở rể nhưng anh ấy cũng có năng lực đấy. Được rồi Tâm Ngữ, cậu đừng nhắc tới anh rể nữa. Anh ta dù có giỏi thì cũng chỉ là con sâu cái kiến trước mặt nhà họ Diệp mà thôi. Vậy mà cái cây lớn như nhà họ Diệp lại sắp bị con kiến nó ăn nát mất rồi. Liễu Chiều Nhi mỉm cười, Diệp Tâm Ngữ á khẩu. Chiều Nhi, cậu đừng nói bóng gió nữa, hơn nữa nhà họ Liễu có thể giúp đỡ nhà mình không? Diệp Tâm Ngữ vội vàng hỏi, mình giúp như thế nào đây? Người mà nhà họ Diệp đắc tội có phải là người bình thường đâu, nhà họ Liễu xen vào chắc chắn cũng tan ác ngay. Tới khi đó mình cũng sẽ trở thành tội đồ của nhà họ Liễu mất. Tâm Ngữ, cậu tính hại mình luôn hả? Liễu Chiều Nhi vội vàng nói. Thế nhưng Diệp Tầm Ngữ định nói thêm gì đó nhưng không biết phải nói như thế nào. Lúc này Liễu Chiều Nhi đột nhiên bật cười. Tầm Ngữ, thực ra mình có cách có thể giải vây được cho nhà họ Diệp, chỉ sợ cậu không đồng ý. Có cách gì cậu mau nói đi, sao mình có thể không đồng ý được chứ? Diệp Tầm Ngữ vội nói. Hay, cách này thực ra rất đơn giản, cậu chắc cũng rõ. Chiều Nhi, cậu mau nói đi, rốt cuộc là cách gì? Diệp Tầm Ngữ vội vàng hỏi. Liễu Chiều Nhi nheo mắt, bật cười. Đơn giản, cậu đi mời cậu Thủy chẳng hạn, như vậy chẳng phải là giải quyết được rồi sao? Cậu Thủy? Diệp Tầm Ngữ tái mặt, cậu Thủy chính là người thừa kế của nhà họ Thủy, cũng là thiên tài tuyệt thế của gia tộc này. Thế nhưng so với các huynh trưởng thì chút thiên phú của cậu Thủy vẫn chưa là gì. Nhà họ Thủy có thể nói là giữ vị trí bá chủ ở Long Xuyên. Thế nhưng địa vị của họ cũng chỉ mới được nâng lên mấy chục năm qua, không ai dám gây sự với họ. Lý do rất đơn giản, nhà họ Thủy có một vị trí tôn yêu nghiệt, dựa vào vị này, nhà họ Thủy trở thành vô địch, làm chủ cả Long Xuyên. Có vị đó chẳng còn ai dám đối kháng với nhà họ Diệp nữa, vị đó chính là huynh trưởng của cậu Thủy. Thế nhưng, người huynh trưởng này đi ngao du khắp nơi tu luyện, rất ít khi ở nhà, vị trí gia chủ của nhà họ Thủy này liền nằm trong tay của cậu Thủy. Nếu như có thể có được cậu Thủy trợ giúp thì có nghĩa là cũng có được sự hỗ trợ từ anh trai của anh ta. Anh trai của anh ta là người thế nào thì ai cũng biết. Cậu cũng thế đúng không? Nếu có thể nhờ vị đó đứng ra thì cả Long Quốc này ai còn dám bất kính với nhà họ Diệp nữa? Liễu Chiều Nhi cẩn trọng khuyên bảo. Chiều Nhi, cậu biết ý tứ của cậu Thủy mà. Trước đây anh ta có ý tứ với mình, lần trước hình như còn có sắp đặt, định làm điều đó với mình. Nếu chị của mình không kịp thời có mặt thì có lẽ Chiều Nhi, người đó trong mắt mình chẳng khác gì rắn độc, nếu mình tìm anh ta khác gì để anh ta nuốt sống. Cậu đang muốn mình chui vào hang cọp đấy hả? Diệp Tầm Ngữ tái mặt. Hay, cậu không thể trách cậu Thủy được, vụ lần trước không phải do anh ta dàn dựng, hơn nữa cũng có thể nhận ra ý tứ của anh ta mà. Anh ta cũng đã giải thích với cậu nhưng cậu không tin. Thế nhưng được rồi Tâm Ngữ, rốt cuộc cậu có muốn cứu nhà họ Diệp hay không? Muốn thì đi tìm cậu Thủy mà, thăm dò thái độ của người ta. Nếu như cậu Thủy vẫn còn ý đồ và định lợi dụng chuyện này ép cậu, thì cậu có thể bỏ đi. Dù sao cậu cũng là tiểu thư nhà họ Diệp, thành thiên bạch nhật, anh ta dám làm gì cậu chứ? Nếu như chúng ta đi mà có thể giúp được nhà họ Diệp thì chẳng phải là chuyện vui sao? Liễu Chiều Nhi vội nói, chỉ vậy thôi cũng khiến Diệp Tâm Ngữ cảm thấy lo lắng. Cô ta bặm môi, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết. Được, nếu đã vậy thì chúng ta đi một chuyến. Phải vậy chứ, đi thôi. Đôi mắt Liễu Chiều Nhi ánh lên vẻ kỳ lạ. Tại câu lạc bộ Hoa Hồng, cậu Thủy đang ngồi trong một rạp chiếu phim tư nhân xem phim. Trên màn hình là phim văn nghệ nước ngoài, anh ta đeo kính gọng vàng, vắt chân thưởng thức. Phía sau là một cô gái mặc bikini đang bóc vai cho anh ta. Bên cạnh cũng có một cô gái khác đang gọt hoa quả. Không thể phủ nhận cuộc sống của cậu Thủy đúng là hưởng thụ. Thế nhưng là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Thủy thì anh ta đã quen với việc có một cuộc sống đầy đủ rồi. Dù có người đẹp ở bên cạnh nhưng cậu Thủy chẳng buồn nhìn, chỉ chăm chú xem phim. Thật là nho nhã, anh ở đây xem phim à? Liễu Chiêu Nhi đưa Diệp Tâm Ngữ tới và mỉm cười. Ồ, Chiêu Nhi à, ngồi xuống đi, cùng xem phim với tôi. Cậu Thủy cũng chẳng quay đầu lại, vẫn nhìn chăm chăm màn hình. Ấy, anh Thủy, lát anh xem được không? Xem ai tới này? Liễu Chiêu Nhi mỉm cười. Ồ, cậu Thủy khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Chiêu Nhi, khi thấy người đứng sau cô ta thì anh ta giật mình. Thật không thể tin được, cô chủ của nhà họ Diệp lại chạy tới đây sao? Khách quý mà. Nói xong, cậu Thủy đứng dậy bước về phía Diệp Tâm Ngữ. Diệp Tâm Ngữ cảm thấy sợ hãi, cô ta lùi lại. Cậu Thủy thấy vậy, bèn khựng bước. Anh ta mỉm cười. Cô Diệp, xem ra cô vẫn còn hiểu lầm tôi phải giải thích với cô rồi. Lần trước không phải ý của tôi mà là người của tôi gây ra. Tôi luôn muốn xin lỗi cô nhưng lại lo cô hiểu lầm nữa nên mới do dự tới tận bây giờ. Giờ cô tới rồi thì tôi cũng thành thật xin lỗi cô Diệp. Nói xong cậu Thủy gặp người, nhìn thấy thái độ chân thành của anh ta, Diệp Tâm Ngữ cảm thấy đỡ hơn chút. Anh Thủy, nếu như mọi chuyện không liên quan tới anh thì tôi cũng chấp nhận lời xin lỗi của anh. Diệp Tâm Ngữ nói. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Anh ta thở phào, sau đó lại lên tiếng. Không biết cô Diệp tìm tôi có việc gì? Thực ra anh ta biết rõ, nhưng vẫn muốn để lại ấn tượng tốt đối với Diệp Tâm Ngữ. Diệp Tâm Ngữ cũng không phải kẻ ngốc. Cô ta biết ý của cậu Thủy là gì, thế nên cô ta vẫn luôn giữ khoảng cách. Ý của Tâm Ngữ thế nào, anh còn không rõ sao? Là chút chuyện của nhà họ Diệp đó mà. Liễu Chiêu Nhi mỉm cười. Anh Thủy đức cao vọng trọng, là người đứng đầu ở Long Xuyên này. Giờ nhà họ Diệp gặp chút rắc rối, nếu như anh có thể ra mặt giúp đỡ nhà họ Diệp thì chắc chắn họ sẽ thoát được kiếp nạn này một cách dễ dàng. Tâm Ngữ lần này tới đây cũng vì chuyện đó, không biết ý của anh như thế nào? Chuyện nhà họ Diệp sao? Tôi có nghe nói, nhưng không dễ xử lý. Anh ta vuốt cằm, tỏ vẻ khó xử. Anh Thủy, xin anh đấy, chỉ cần anh có thể giúp được nhà họ Diệp, thì anh muốn gì tôi cũng làm. Diệp Tâm Ngữ vội nói. Cô ta sợ cậu Thủy sẽ từ chối, dù sao thì lúc này anh ta là hy vọng duy nhất của Tâm Ngữ. Hay, cô Diệp, cô khách sáo rồi, chúng ta là bạn mà. Nếu như có thể giúp thì tôi nhất định sẽ không từ chối, nhưng chuyện này không hề đơn giản. Nhà họ Diệp cũng không có ít người giỏi mà họ còn không giải quyết được, huống hồ là tôi. Anh ta lắc đầu, Diệp Tâm Ngữ tái mặt, loạng choạng lùi lại. Nếu đến cả cậu Thủy còn không có cách thì nhà họ Diệp thật sự là đường cùng rồi. Phải làm sao đây? Diệp Tâm Ngữ cúi đầu, bặm môi. Đúng lúc này, anh ta lại lên tiếng. Thực ra, cách ấy mà. Có một cách, chỉ sợ cô Diệp không chịu hợp tác. Hết tập 572. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị khán giả ở những tập tiếp theo.